Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 quá không biết xấu hổ, cầu cất chứa cầu đề cử, đối mặt Liễu Nghĩa Phong uy thế 10 phần sát chiêu, Giang Tâm Thành bước chân một gì, dễ như trở bàn tay mà trốn rồi qua đi, thấy vậy tình cảnh, Liễu Nghĩa Phong mày nhăn lại. Còn có chút bản lĩnh sao, tay phải đánh ra, đánh về phía Giang Tâm Thành đôi mắt, đồng thời chân phải lặng yên không một tiếng động mà duỗi đi ra ngoài. Đá hướng Giang Tâm Thành bụng nhỏ, lần này nếu đá thật, chỉ sợ về sau Giang Tâm Thành cũng không cần làm nam nhân. Nhìn thấy một màn này, dưới đài Lâm Ân Ân đám người đôi mắt lập tức trừng lớn. Đê tiện. Còn có xấu hổ hay không, đường đường luyện gân lúc đầu đỉnh nguyên sĩ. Đối phó một cái luyện thịt lúc đầu nguyên sĩ còn phải dùng như vậy ác độc chiêu số. Giang Tâm Thành ký túc xá các huynh đệ đều không khỏi mắng lên. Ngay cả rất nhiều người vây xem cũng cảm thấy Liễu Nghĩa Phong ra tay quá độc. Đối mặt Liễu Nghĩa Phong này nhất định phải được nhất chiêu. Giang Tâm Thành lại là sắc mặt bình tĩnh, lại di động một chút, vừa lúc trốn rồi qua đi. Hai chiêu, Liễu Nghĩa Phong sắc mặt khẽ biến. Tiếp theo chiêu ngươi cũng đừng tưởng nhẹ nhàng như vậy, thanh âm đàm thoại chung. Chân phải vừa dẫm mặt đất phi thân dựng lên, xoay tròn đá hướng Giang Tâm Thành, xoay chuyển đá. Liễu Nghĩa Phong nắm giữ tuyệt chiêu chi nhất, nhanh chóng như điện. Che trời lấp đất, làm người không có né tránh đường sống. Đối mặt Liễu Nghĩa Phong này nhớ tuyệt chiêu, cũng là hắn lại lấy quét ngang Đại học Thiên Hải đại nhị chiêu số chi nhất. Giang Tâm Thành cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, liên tiếp lui ba bước, lúc này mới khó khăn lắm trốn rồi qua đi. Ba chiêu, Giang Tâm Thành lời nói làm Liễu Nghĩa Phong trong lòng hơi loạn. Liên tiếp ba chiêu bị Giang Tâm Thành dễ dàng mà tránh thoát đi. Cái này làm cho Liễu Nghĩa Phong cũng không khỏi khiếp sợ vạn phần. Giống nhau sinh viên năm 2, liền tính là luyện gân lúc đầu nguyên sĩ. Gặp được hắn này ba chiêu cũng không có khả năng trốn đến dễ dàng như vậy. Càng đừng nói này ba chiêu bên trong còn có hắn tuyệt chiêu chi nhất xoay chuyển đá. Liễu Nghĩa Phong lại không biết, có kiếp trước 6-70 năm kinh nghiệm chiến đấu Giang Tâm Thành. Cái dạng gì chiêu số không có gặp qua, cái dạng gì chiến kỹ không có ứng đối quá. Kẻ hèn một ít karate chiêu số, với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Ở Giang Tâm Thành trong mắt, Liễu Nghĩa Phong chiêu số có thể nói sơ hở chồng chất. Nếu không phải thực lực của hắn không đủ, cùng Liễu Nghĩa Phong ước chừng kém một cái đại cảnh giới, nhất chiêu hắn là có thể đủ dây Liễu Nghĩa Phong. Hiện tại trên địa cầu nguyên sĩ sử dụng nguyên lực phương pháp còn quá non nớt, căn bản phát huy không ra nguyên lực sở hữu tác dụng. Sử dụng nguyên lực thủ đoạn làm Giang Tâm Thành cảm thấy ăn không tiêu. Liễu Nghĩa Phong cái này cái gọi là Đại học Thiên Hải đại hai ngày mới lại tu luyện karate, chính là hắn cũng chỉ có thể phát huy ra trong cơ thể nguyên lực 5 thành nhiều điểm uy lực. Câu đá, hồi đá, sau hồi đá, Liễu Nghĩa Phong 3 chiêu liền ra, tất cả đều là chính mình tuyệt chiêu. Thậm chí bất chấp làm như vậy sẽ đối thân thể của mình tạo thành nhất định thương tổn. Vì đả đảo Giang Tâm Thành, hắn cũng là liều mạng, trái tim, yết hầu, huyệt thái dương, chiêu chiêu hung ác, thẳng bức yếu hại. Liễu Nghĩa Phong quả nhiên giống mọi người nói như vậy tàn nhẫn độc ác. Hơi có vô ý, liền có khả năng đưa tới họa sát thân. Giang Tâm Thành cũng bị Liễu Nghĩa Phong đánh ra chân hỏa. Người này không khỏi quá lòng dạ hẹp hòi. Cũng quá ác độc, bất quá là một hồi đồng học chi gian luận võ so kỹ. Phạm như vậy tàn nhẫn sao? 4 chiêu, 5 chiêu, 6 chiêu. Giang Tâm Thành tiếp tục kích thích Liễu Nghĩa Phong. Liễu Nghĩa Phong chiêu số cũng càng thêm độc ác. Câu đá, hồi đá, sau hồi đá. Liễu Nghĩa Phong lại dùng ra này tam nhớ liền chiêu. Đây cũng là Liễu Nghĩa Phong nhất am hiểu tổ hợp liền chiêu. Cũng là hắn uy lực mạnh nhất, chiêu số chi nhất. Bất quá lúc này đây cùng phía trước một lần bất đồng chính là Liễu Nghĩa Phong nhìn ra tới Giang Tâm Thành là nói được thì làm được. Tựa hồ thật muốn làm hắn 100 chiêu không hoàn thủ. Nếu nói như vậy, Liễu Nghĩa Phong dứt khoát liền hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Chỉ cầu đem chiêu số uy lực thi triển đến lớn nhất. Không tiếc lộ ra cả người sơ hở. Nếu là ở chính quy luận võ so kỹ giữa, này đó sơ hở cũng đủ muốn Liễu Nghĩa Phong 10 cái mạng. Chính là hiện tại hắn ỷ vào Giang Tâm Thành làm hắn mặt dày vô sỉ mà dùng ra không chút nào bố trí phòng vệ mãnh công tuyệt chiêu. Liễu Nghĩa Phong quá không biết xấu hổ đi. Loại này chiêu số đều dùng ra tới, hắn vẫn là đại nhị số 1 số 2 thiên chi kiêu tử đâu. Đối phó một cái năm nhất phế vật đều phải dùng loại này chơi xấu chiêu số. Thật là quá bỉ ổi, phế vật cái rắm nha. Có thể bức cho Liễu Nghĩa Phong dùng chiêu số vô sỉ như vậy. Ngươi có thể làm được sao? Giang Tâm Thành nếu là phế vật nói. Như vậy ngươi là cái gì, Liễu Nghĩa Phong? Ngươi lăn xuống đến đây đi. Liền tính hôm nay ngươi thắng, ngươi mặt cũng mất hết. Giang Tâm Thành ước chừng so ngươi thấp một cái đại cảnh giới. Đối phó hắn ngươi còn phải dùng loại này chiêu số. Về nhà sao đi thôi. Dưới đài đám người vây xem đều có chút nhìn không được, sôi nổi hướng tới Liễu Nghĩa Phong dựng lên ngón giữa. Liễu Nghĩa Tuấn đám người cũng là trên mặt không ánh sáng, sắc mặt khó coi lợi hại, bụng nhỏ, đôi mắt, đầu. Liễu Nghĩa Phong này ba chiêu chẳng những vô sỉ, hơn nữa càng thêm tàn nhẫn. Giang Tâm Thành cũng cuối cùng là kiến thức tới rồi. Liễu Nghĩa Phong huynh để hai cái không biết xấu hổ thật là không có điểm mấu chốt. Hôm nay nếu là không hảo hảo giáo huấn bọn họ một đốn, liền thực xin lỗi bọn họ kia trương ra mặt dày. Thất chiêu, tám chiêu, chín chiêu. Đối mặt Liễu Nghĩa Phong bỉ ổi chiêu số, thân kinh bách chiến Giang Tâm Thành lại lần nữa dễ dàng tránh thoát. Cho ta đi tìm chết. Liễu Nghĩa Phong đầy mặt dữ tợn, vừa người nhào tới, muốn ôm chặt Giang Tâm Thành, dùng ra lưỡng bại câu thương sát chiêu. Nếu Giang Tâm Thành nói qua làm hắn 100 chiêu, như vậy liền tính đây là lưỡng bại câu thương sát chiêu. Thương cũng không phải là hắn, mà là Giang Tâm Thành. Bằng không Giang Tâm Thành liền vi phạm chính mình hứa hẹn. Hơn nữa này nhất chiêu bao trùm non nửa cái lôi đài. Giang Tâm Thành phía sau chính là lôi đài bên cạnh. Liễu Nghĩa Phong cũng không tin Giang Tâm Thành còn có thể trốn đến qua đi. Oanh, đệ thập chiêu, ầm vang thanh là Liễu Nghĩa Phong phát chặt đứt lôi đài bên cạnh cây cột phát ra. Vang lớn, cùng với vang lớn, Liễu Nghĩa Phong phát gục ở dưới lôi đài phương. Quang ngã mặt xám mày cho, đến nỗi Giang Tâm Thành. Ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm cuối người từ Liễu Nghĩa Phong dưới thân chạy trốn đi ra ngoài. Tránh thoát Liễu Nghĩa Phong nhất định phải được một kích. Giang Tâm Thành, ngươi chơi xấu, ngươi không phải đã nói làm ta 100 chiêu sao? Hiện tại vì cái gì phải dùng cây cột đâm ta? Dưới đài Liễu Nghĩa Phong hướng tới Giang Tâm Thành giống giận, sắc mặt âm trầm như nước. Nghe xong hắn nói, máy tính học viện bọn học sinh một đám trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai. Trên đời còn có như vậy người vô sỉ? Liễu Nghĩa Phong, ngươi cút cho ta đi. Ngươi có thể hay không lại vô sỉ điểm? Loại này lời nói ngươi đều nói được xuất khẩu, chính mình đụng vào cây cột thượng. Ngược lại nói là người khác đâm, không biết xấu hổ cũng không thể đến loại trình độ này a, hắn sao? Đời này lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không biết xấu hổ người. Đối mặt tình cảm quần chúng mãnh liệt, máy tính học viện học sinh, Liễu Nghĩa Phong lại là ngoảnh mặt làm ngơ, phi thân dựng lên, lại về tới trên lôi đài. Ngươi đã ra tay đánh trả, cho nên phía trước nói không tính toán gì hết, kế tiếp chỉ cần ngươi có thể làm ta 100 chiêu. Ở 100 chiêu nội ta còn đánh nữa thôi đảo ngươi nói. Ta liền cùng ngươi họ Giang, làm ngươi tiểu đệ. Nói xong lời nói, không đợi Giang Tâm Thành mở miệng, Liễu Nghĩa Phong lại lần nữa nhào tới. Vừa ra tay chính là sát chiêu, chỉ kém vài tên là có thể đủ bước lên sách mới bảng. Thỉnh cầu đại gia cất chứa đề cử duy trì. Ánh trăng khom lưng cảm tạ. Hết chương.